Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 13, hồi 7, Một Việc Trên Sức, phần tiếp. Nhất Điểm Hồng không thích nói, chỉ thích làm. Lãnh Thu Hồn buộc Tống Cang phải đưa lão ra khỏi Tế Nam. Lão muốn tỏ cho Lãnh Thu Hồn biết, đi hay ở, tùy ở lão. Cũng như muốn vào nhà là lão vào, muốn ra là lão ra, chẳng ai cưỡng bắt lão được. Lãnh Thu Hồn biến sắc, nhưng lấy ngay bình tĩnh, sửa giọng dịu lại một chút và nói tiếp. Tại hạ không mong muốn gì hơn là từ nay huynh đài đừng bao giờ can dự đến bất cứ việc riêng tư nào của Chu Sa Môn cả. Thiên Tinh Bàng có những phần việc phải to hơn là phí công can thiệp vào việc người khác. Tại hạ hứa là nếu Thiên Tinh Bàng có cần phải đến Tế Nam, xin cứ báo trước, Chu Sa Môn sẽ làm hướng đạo cung cấp đủ mọi tiện nghi cho. Nhất Điểm Hồng thách thức Lãnh Thu Hồn. Lãnh Thu Hồn lờ đi lại hướng sang Tống Cang. Tống Cang không đáp lời Lãnh Thu Hồn, lại trách cứ Nhất Điểm Hồng. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, người giết đệ tử của ta, ta không oán, trái lại ta còn mắng chúng dám vô lễ với người. Thiết nghĩ ta đối xử với người như vậy còn hơn với cha ta. Tại sao người đã vào nhà mà không cứu sư muội của ta đi? Nếu người muốn cứu thì có khó khăn gì đâu. Nhất Điểm Hồng buông lạnh câu nói. Ta xưa nay chỉ biết giết người chứ không biết cứu người. Tống Cang mấp máy môi, định mỉa hắn vài câu cho hả tức, nhưng khi chạm phải tia mắt lạnh hơn ánh thép của hắn, Tống Cang đầm ngán thụt luôn. Một lúc sau, gã mới dáng lên nói được một câu. Thế tại sao người không giết hắn cho rồi? Nhất Điểm Hồng đáp. Ta giết người chứ không phải ám toán người. Ngươi bảo y bước ra đây, ta sẽ giết y cho. Lãnh Thu Hồn bật cười sảng sảng. Chỉ sợ là tại hạ trước khi bước ra, chiếc đầu của Lãnh sư muội đã rơi xuống đất rồi. Tống Cang vô kế xoay sở, đành dậm chân tức tối. Được rồi, ta thuận theo lời mi. Bắt đầu từ hôm nay, Thiên Tinh Bàng hứa sẽ không bao giờ đặt chân vào địa phận của Tế Nam nữa. Tuy địa vị của Tống Cang trên giang hồ chẳng mấy cao, nhưng thể diện của toàn bang là điều trọng đại. Tất nhiên câu nói của một quyền trưởng môn thốt ra, họ sẽ tuyệt đối giữ gìn, quyết không để mất đi chữ tín. Lãnh Thu Hồn cười khoan khoái. Đã vậy thì... Nhưng một giọng cười khẽ đã ngắt ngang lời hắn. Lãnh huynh đừng quên rằng, bắt vị cô nương này, tại hạ cũng có dự một phần công khó nhỏ đấy. Tống Cang quay phát người, tia mắt như bắn ra lửa chiếu thẳng vào khuôn mặt của Trương Thiếu Lâm. Trương Thiếu Lâm đang mỉm cười đụng đỉnh tiến vào, gã hầm hầm quát lớn. Ngươi là cái giống gì, dám vào đây lắm chuyện. Nụ cười của Trương Thiếu Lâm vẫn dính trên vành môi. Ta không là giống gì cả, ta là người thôi. Tống Cang giống lên như con cọp điên, một quyền theo gió bung ra, chiếc nhẫn hình cánh sao trên ngón tay ánh thớp người người. Chỉ những cánh sao bén mót trên chiếc nhẫn là vật giết người chết trong nháy mắt. Nhưng ngọn quyền của gã vừa đưa ra mới nửa đà, bóng người trước mặt vụt biến đầu mất. Nhìn lại, Trương Thiếu Lâm đang ung dung bắt bèo trên trần nhà, cười ha hả. Tại hạ sớm đã có nói, đánh nhau là chuyện mà tại hạ ghét nhất mà. Tống Cang vừa giận lại gượng đốn phương, tay khẽ hắt hắt ra dấu mấy lượt với Nhất Điểm Hồng, nhưng hắn cứ lở đi như không hề nghe thấy. Không làm sao hơn, Tống Cang đành lên tiếng dục. Hồng huynh, chưa phải lúc Hồng huynh giết người à? Nhất Điểm Hồng ném nhanh tia mắt về phía Trương Thiếu Lâm và chậm rãi lắc đầu. Bất kỳ ai trên đời ta cũng có thể giết hết, nhưng người này, người chịu khó tìm vị cao nhân nào khác vậy? Nói xong, hắn ném phịch bao bạc xuống trước mặt Tống Cang và lủi thủi phóng đi, không buồn quay đầu lại. Tống Cang há hốc mồm sững người ra. Hắn quả không ngờ, một kẻ giết người không gớm tay như Nhất Điểm Hồng